Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1129, huyết y về. 3. Hơn 3.000 tên thực lực đại trướng binh sĩ, làm dùng pháp lực giận dữ hét lên, vang vọng bầu trời, truyền khắp cả tòa Thanh Sơn Thành, làm Thanh Sơn Thành bên trong vô số cư dân trong lòng đại trấn không hẹn mà cùng hướng về trong quân doanh phương hướng nhìn lại. Mà Thanh Sơn Thành bên trong thiên nhân cảnh võ giả thì chấn động trong lòng, một khuôn mặt vẻ kinh hãi hướng về quân doanh phương hướng nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nghe được hơn 3.000 tên lính giận dữ hét lên thanh âm, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Trước mắt hơn 3.000 tên lính, đi qua một tháng tu luyện, toàn bộ đều tấn thăng làm pháp lực cảnh trung hậu kỳ võ giả. Thêm bên trên tu luyện thiết huyết chiến quyết công pháp cùng võ kỹ, tinh thông hợp kích chi thuật, mấy người liên hợp liền có thể đối kháng một tên thiên nhân cảnh võ giả. Thực lực cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Nhìn xem hơn 3.000 tên quỳ rạp xuống đất binh sĩ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng nói ra, các người đều đứng lên đi. Thái Dũng, Trần Minh, Tề Hàm Vũ ba người các ngươi đại đội trưởng tới, nhận lấy các ngươi một chút đại đội vũ khí trang bị. Dương Phong vừa mới nói ra, hơn 3.000 tên huyết y vệ liền đứng lên, tạo thành chỉnh tề ba cái chỉnh tề đội ngũ. Thái Dũng, Quảng Đông, Tề Hàm Vũ ba người thì từ trong đội ngũ đi ra, yên tĩnh đứng tại Dương Phong trước người, dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Dương Phong. Nhìn thấy Thái Dũng, Trần Minh, Tề Hàm Vũ ba tên đại đội trưởng đi đến bên cạnh mình, Dương Phong liền từ trong ngực lấy ra ba cái đã sớm chuẩn bị xong ba cái không gian giới chỉ đưa cho ba có người nói, ba người các ngươi đem những trang bị này đều xuống phát xuống đi đi. Vâng, thành chủ đại nhân. Nghe được Dương Phong lời nói, Thái Dũng, Trần Minh, Tề Hàm Vũ ba người lập tức lớn tiếng đáp lại nói, nhanh chóng tiếp nhận Dương Phong đưa tới không gian giới chỉ, quay người trở về chính mình sở tại đại đội. Một khắc đồng hồ đằng sau, hơn 3.000 tên huyết y vệ toàn bộ đều đổi lại mới tinh trang bị, màu bạc khôi giáp, ngân sắc chiến đao, huyết sắc khoác gió, màu bạc mũ giáp. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, ngân quang chớp động, nhìn xem đổi bên trên mới tinh trang bị 3.000 huyết y vệ. Tại cảm nhận được huyết y vệ thân bên trên truyền đến pháp lực ba động, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt, tùy ý dạy dỗ mấy câu, liền để 3.000 huyết y vệ tự do tu luyện. Đằng sau, Dương Phong lấy ra Thanh Sơn Thành tình báo, cẩn thận đọc lên, chuẩn bị tìm kiếm thích hợp mục tiêu, đem huyết y vệ kéo ra ngoài luyện một chút, nhìn xem hao phí chính mình đại lượng tâm huyết cùng tài nguyên huyết y vệ sức chiến đấu như thế nào, có đáng giá hay không chính mình tiếp tục đại lượng đầu nhập, phải chăng có thể trở thành chính mình thanh trừ u minh sinh vật cường đại trợ lực. Tại Dương Phong tìm kiếm thích hợp lập huy mục tiêu thời điểm, Thanh Sơn ở ngoài mấy ngàn dặm một tòa núi lớn bên trong, một cái bí ẩn giản dị trong động phủ, một tên khoác lên một kiện ngân sắc khoác gió, đầu bên trên giữ lại một cái bím tóc, trên mặt có mấy đạo chuột văn đại hán, mở ra hai mắt nhắm chặt, thấp giọng lẩm bẩm, từ từ tu luyện khôi phục tốc độ quá chậm, nhất định phải hút rất nhiều nhân loại máu tươi mới có thể nhanh chóng khôi phục tu vi, một lần nữa ủng có thần thông cảnh sức chiến đấu. Một hồi từ trong tiếng nói, tên kia trên mặt có mấy đạo chuột văn đại hán liền đứng lên, tự động phủ đi ra ngoài, gặp qua đại vương. Tên kia khuôn mặt bên trên ủng có mấy đạo chuột văn đại hán mới vừa từ trong động phủ đi tới, vài tên đứng tại động cửa phủ thủ vệ lập tức một khuôn mặt vẻ cung kính lớn tiếng gào lên, truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập trong tộc tinh nhuệ, theo ta cùng một chỗ đi nhân loại thành trấn, săn giết nhân loại, thu hoạch huyết thực. Nghe được vài tên động phủ thủ vệ vấn an thanh âm, tên kia trên mặt mang mấy đạo chuột văn đại hán, khẽ gật đầu, ngữ tức giận bình thản hạ lệnh. Tên kia chuột văn đại hán vừa mới nói ra, vài tên động phủ thủ vệ liền một khuôn mặt vẻ đại hỉ đáp lại nói: "Vâng, đại vương." Nói xong, vài tên động phủ thủ vệ liền nhanh chóng rời đi, truyền đạt chuột văn đại hán mệnh lệnh. Hồi lâu sau, lớn chân núi một mảnh đất trống bên trên, hơn vạn tên trần trụi thân thể, trên mặt mang một đạo hoặc mấy đạo chuột văn, nắm giữ một đôi móng vuốt sắc bén u minh chuột tộc. Yên tĩnh đứng ở nơi đó, một song song sắc bén con mắt, lập lòe tàn nhẫn quang mang. "Các con, chúng ta tốn sức thiên tân vạn khổ, tổn thất hơn phân nửa tộc nhân, mới xuyên qua không gian khe hở, từ u minh lớn thế giới bên trong đi ra, tiến vào thiên hạ đại thế giới. Chúng ta bỏ ra sao nhiều tộc nhân tính mệnh, tiến vào thiên hạ đại thế giới là vì cái gì? Chúng ta là vì chúng ta u minh chuột tộc sinh tồn, là vì để chúng ta u minh chuột tộc ủng có số lượng đầy đủ huyết thực, mau sớm trưởng thành tiến hóa. Hiện tại, chúng ta săn lấy nhân loại huyết thực, thu hoạch tiến hóa năng lượng thời điểm." Nhìn xem lớn chân núi hơn vạn tên tinh nhuệ tộc nhân, trên mặt mang mấy đạo chuột văn u minh thử vương, một khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. U minh thử vương vừa mới nói ra, liền gặp được hơn vạn tên u minh chuột tộc tinh nhuệ võ giả, cùng kêu lên hô lớn: "Giết, giết, giết." Nghe được trong tộc tinh nhuệ chấn thiên tiếng hò giết, u minh thử vương khuôn mặt bên trên lộ ra một nụ cười thỏa mãn, vung tay lên, trước tiên hướng về người ở ngoài xa tương tự thôn trang mà đi. Sau nửa giờ, khoảng cách đại sơn gần nhất một tòa thôn trang, chiếu vào đến u minh thử vương trong tầm mắt, lập tức phát ra một tiếng hưng phấn chu lên thanh âm, hướng hơn vạn tên trong tộc tinh nhuệ võ giả phát ra tiến công mệnh lệnh. Theo u minh thử vương mệnh lệnh hạ đạt, hơn vạn tên u minh chuột tộc võ giả phát ra từng tiếng hưng phấn mà chu lên thanh âm, nhao nhao tăng thêm tốc độ, mang theo tiếng gió gào thét, quơ móng vuốt sắc bén, hai mắt chớp động lên hung tàn quang mang, hướng về nhân loại thôn trang vọt tới. U minh chuột tộc võ giả kêu giết bên trên, lập tức đưa tới nhân loại thôn trang vũ giả chú ý, nhao nhao phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, cầm trong tay các loại vũ khí, từ trong thôn trang lao ra, thủ hộ thôn trang an toàn. Chỉ là một thôn trang võ giả, có thể lớn bao nhiêu bản sự đây? Cường đại nhất võ giả cũng vẻn vẹn chỉ là một cái đại tông sư võ giả mà thôi. Tại hơn vạn tên tinh nhuệ chuột tộc võ giả hung mãnh công kích phía dưới, liền một bọt nước cũng không có nổi lên, liền chết thảm tại tinh nhuệ chuột tộc võ giả móng vuốt sắc bén phía dưới, trở thành một bộ thi thể lạnh băng cùng chuột tộc võ giả huyết thực. Trong chốc lát, cả nhân loại thôn trang ngay tại hơn vạn tên tinh nhuệ chuột tộc tiến công phía dưới hóa thành một vùng phế tích, mấy ngàn tên thôn dân, vô luận nam nữ lão ấu, toàn bộ trở thành u minh chuột tộc khẩu phần lương thực cùng huyết thực. Phá hủy một nhân loại thôn trang đằng sau, hơn vạn tên u minh chuột tộc tinh nhuệ võ giả, tại u minh thử vương dẫn dắt phía dưới, hướng về nhân loại thành trấn phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhân loại nho nhỏ thôn trang căn bản không thỏa mãn được u minh chuột tộc khẩu vị, chỉ có nhân khẩu đông đảo, cường giả như mây nhân loại thành trấn mới có thể thỏa mãn u minh chuột tộc khẩu vị, để bọn họ đạt được đầy đủ số lượng, đủ cường đại huyết thực vào mà thu được đầy đủ tiến hóa năng lực, biến càng thêm cường đại. "Ngươi nói cái gì? Ở ngoài ngàn dặm Trường Ninh thành bị u minh chuột tộc công phá, bên trong hơn vạn tên võ giả toàn bộ bỏ mình, mấy chục vạn cư dân biến thành u minh chuột tộc huyết thực. Dương Phong một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua, trước mắt toàn thân dính đầy máu tươi đại hán lớn tiếng dò hỏi. Đúng, thành chủ đại nhân, chúng ta Trường Ninh Thành đã bị u minh chuột tộc cho công phá. Mấy chục vạn cư dân biến thành u minh chuột tộc huyết thực cùng khẩu phần lương thực. Hiện tại, hơn vạn u minh chuột tộc tinh nhuệ võ giả, tại u minh thử vương dẫn dắt phía dưới, tại Trường Ninh Thành tu dưỡng, một khi bọn họ tiêu hóa huyết thực đằng sau, chắc chắn sẽ tiếp tục hướng chung quanh cái khác thành thị khởi xướng tiến công. Vì Thanh Sơn Thành an toàn, cũng vì cho chết thảm tại u minh chuột tộc trong tay hơn trăm vạn bách tính báo thù rửa hận. Mời Thanh Thành chủ đại nhân nhất thiết phải phát binh tiêu diệt u minh chuột tộc. Nghe được Dương Phong lời nói, toàn thân dính đầy máu tươi đại hán, một khuôn mặt vẻ bi thống nhìn qua Dương Phong lớn tiếng thỉnh cầu nói. U minh chuột tộc xác thực vô cùng đáng giận, cũng dám cầm chúng ta nhân tộc bách tính xem như khẩu phần lương thực của bọn họ. Không đem bọn họ tiêu diệt, ta Dương Phong thề không vì người. Hiện tại, ngươi cho ta kỹ càng nói những công kích kia Trường Ninh Thành u minh chuột tộc tình huống. Nghe được tên kia toàn thân dính đầy máu tươi đại hán thỉnh cầu thanh âm. Dương Phong khẽ gật đầu, trong hai mắt chớp động lên thần sắc kiên định nói. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trong hai mắt chớp động lên vẻ kiên định, tên kia đại hán khẽ gật đầu, bắt đầu hướng Dương Phong kỹ càng giới thiệu u minh chuột tộc tình huống. Làm Dương Phong hiểu rõ đến u minh chuột tộc đại khái tình huống cùng sức chiến đấu đằng sau, trong lòng lập tức hạ quyết tâm, đem cái này hơn vạn tên u minh chuột tộc võ giả làm vì chính mình lập huy đối tượng, với tư cách huyết y vệ tiêu diệt cái thứ nhất mục tiêu. Trong lòng làm ra quyết định đằng sau, Dương Phong liền cho người mang toàn thân dính đầy máu tươi đại hán xuống dưỡng thương. Chính mình thì rời đi phủ thành chủ, trở về tới trong quân doanh, đem 3.000 huyết y vệ sĩ triệu tập lại, đem u minh chuột tộc việc ác tại chỗ công bố. Tiếp đó lớn tiếng dò hỏi, các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Giết, giết, giết, Dương Phong vừa mới nói ra, 3.000 huyết y vệ sĩ liền rút ra trên người sắc bén ngân sắc chiến đao. Hướng về phía trước gắng sức vung lên, giận dữ hét lên đạo, một cỗ xung thiên sát khí, từ 3.000 huyết y vệ sĩ trên người phóng xuất ra. Chấn vỡ bầu trời đám mây, để quân doanh chung quanh Thanh Sơn Thành cư dân không tự chủ được cảm thấy toàn thân run lên. Thanh Sơn Thành binh sĩ đối với u minh sinh vật căm thù đến tận xương tủy. Trước đó không có thực lực, cũng không có ai dẫn dắt bọn họ đi thanh trừ u minh sinh vật. Hiện tại thực lực của bọn hắn tăng lên, lại có cường thế lãnh đạo dẫn dắt, lập tức liền tản ra cường đại chiến ý cùng đấu trí cùng với sát ý ngập trời. Cảm nhận được 3.000 huyết y vệ sĩ, thân bên trên tản mát ra cường đại đấu trí cùng sát ý ngập trời. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một nụ cười thỏa mãn, giơ lên trong tay hàn quang kiếm, lớn tiếng gào lên, giết, giết, giết, giết, Dương Phong vừa mới nói ra. 3.000 huyết y vệ sĩ liền cùng nhau vung động trong tay ngân sắc chiến đao, phát ra từng đạo chấn thiên hò hét thanh âm, từng đạo kinh người sát ý từ 3.000 huyết y vệ sĩ thân bên trên phát tán ra, xông thẳng lên trời. http://www.sup.com/xt90316/2072.3 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.